Kiếm Hiệp Tình, chương 85, Nguyệt Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thân cây óng ánh đủ mọi màu sắc, đỏ, vàng, nâu, tím, cái đầu Triệu Thị Tuệ nhòa ra trước mắt cô. Phùng Thị Thế Trinh chiến đấu, cô giật người trở lại. Bát canh văng ra khỏi khay, đổ xuống, canh tràn qua thành giường bên phải, chảy xuống đất, nhưng bản thân Phùng Thị Thế Trinh lại ngã về phía trước. Trong một thoáng, cô cảm thấy có cái gì đó rất rắn đập vào ngực mình. Chắc nó là một cạnh giường. Thế rồi, luồng hơi thứ ba phủ trúng người cô, nó còn nặng nề hơn cả hai lần trước, nó mạnh mẽ đến mức cô y tá không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Cô có cảm giác sa vào một cái bẫy hoàn hảo, cái bẫy bây giờ đang nắm quyền thống trị. Thế giới tan biến, chỉ còn cái bẫy ma quỷ đó, một cái bẫy không có đường. Đôi mắt mở to, cô y tá nhìn vào khuôn mặt đó. Cô không nhìn thấy làn da nữa, không miệng, không mũi. Chỉ còn một thứ duy nhất. Cái đầu lâu tòm lợm, một vệt mặt ma tơi tả vàng vàng với hai hố mắt trống rỗng. Thật khủng khiếp, giờ đến lượt mày, Phùng Thị Thế Trinh. Lẽ ra mày không nên làm cho tao nổi giận, lẽ ra mày không được phép làm chuyện đó. Thêm một luồng hơi của những thân cây thối giữa pha thẳng xuống mặt Phùng Thị Thế Trinh. Nó tấn công cô trực diện, mạnh mẽ đến nỗi cô y tá có cảm giác như được khiêng đi chỗ khác, như đang trôi bồng bềnh. Cô có thể bay, cô có thể chuyển động mà không cần chạm tới mặt đất. Cô đâu biết trong sự thật cô đã mất thăng bằng từ lâu và đang ngã nằm xuống nền phòng. Cô nhìn lên cao, ở phía trên kia có cái gì đang bay bồng bềnh, nhưng đó không phải là Triệu Thị Tuệ, kẻ đã rời giường để thực hiện một nhiệm vụ khủng khiếp. Triệu Thị Tuệ cần phải làm việc đó, có kẻ đã ra lệnh cho cô ta như vậy. Đơn giản là không còn đường thoát, cái mà Phùng Thị Thế Trinh bây giờ nhìn thấy chính là bộ mặt xương của cô ta. Nó ánh lên một màu vàng khủng khiếp, cô y tá chìm xuống. Cái mặt xương tiến lại gần, tiến lại để giết chóc. Những cảm giác đau như xé nát cơ thể cô y tá, như thể nó đang bị xẻ banh ra. Những nỗi đau mạnh đến mức xóa đi toàn bộ lý trí. Ấn tượng cuối cùng mà cô y tá có trong đời là một cái gì đó óng ánh sắc màu. Nó chia ra, phủ xuống cơ thể cô. Nó rơi thành một cơn mưa màu đỏ. Những thân cây điệp mai táng cho người chết. Trương Anh Hào vừa ăn xong món canh cà uống kèm rượu vang và gọi một chai nước khoáng. Vừa uống nước, Trương Anh Hào vừa nhìn người đàn ông đối diện, người suốt thời gian qua không hề đụng đến đồ ăn hay đồ uống, chỉ kể chuyện. Qua 3 ngày truy đuổi và lần theo dấu vết của đám QV Plastic, Trương Anh Hào bắt được 6 tên thành viên nhóm đó, kiếm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, khoản tiền này cộng với khoản tiền hắn dành dụm được lại chẳng đủ mua thêm một bình cường hóa thân thể cao cấp. Bởi vậy, Trương Anh Hào chỉ có thể tiếp tục việc săn bại quái của mình. Mãi cho đến hôm nay, Trương Anh Hào mới nhận được một yêu cầu mới từ một người quen giới thiệu. Đó là tiến sĩ Trường Giang. Ông đã gọi điện cho Trương Anh Hào và xin được gặp hắn. Ông thúc ép một cuộc gặp nhanh như có thể, tốt nhất là ngay ngày hôm nay. Tiến sĩ Trường Giang và Trương Anh Hào ngồi trong một quán ăn nhỏ, được trang trí tương đối sáng sủa. Từ ngoài nhìn vào, người ta có thể thấy những cánh cửa sổ rất rộng, những chiếc bàn tròn và những cụm ghế xung quanh, tất cả đều được phủ ra màu đỏ. Tiến sĩ Trường Giang đưa tay vuốt tóc ra khỏi trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc quá thẫm màu để có thể là tóc thật so với cái tuổi của ông. Trên khuôn mặt đã hiện lên những nếp nhăn lo lắng rất sâu. Anh Hào, đó là toàn bộ câu chuyện mà tôi muốn kể. Tôi không biết liệu tôi đã tìm ra người đàn ông thích hợp chưa, nhưng tôi không còn một lời khuyên nào khác. Bởi sự thức tỉnh đột ngột của Triệu Thị Tuệ là một hiện tượng quá trái với tự nhiên để có thể giải thích bằng những công cụ của khoa học. Ông khẽ nhún vai, tôi thật sự hoang mang, kể cả trong tư cách một người bình thường lẫn trong vị thế một bác sĩ. Anh có biết không, nếu cô ta tỉnh dậy từng chặng một có lẽ tôi còn chấp nhận được. Nhưng tỉnh dậy thật nhanh, khỏe mạnh hoàn toàn, để rồi nói rằng cô ta đang rất đói, tôi thật không hiểu. Nó không còn phù hợp với thế giới y học của tôi. Đó là một thế giới siêu nhiên, có lẽ ông có lý. Cảm ơn anh, cảm ơn vì chuyện gì, rằng anh cũng nhìn sự việc như vậy. Trương Anh Hào phẩy tay cười. Bác sĩ biết không, thật ra khó có chuyện nào có thể khiến tôi hoảng sợ được nữa. Trong suốt những năm tháng hành nghề, tôi đã học được cách chấp nhận và làm quen mỗi ngày với một sự kiện mới. Cũng như cái nghề y của ông vậy. Cảm ơn anh, chỉ có điều việc này chẳng giúp chúng ta được nhiều hơn. Đúng thế, vậy phải làm gì đây? Bác sĩ nhìn Trương Anh Hào, vẻ thống thiết hiện lên trong đôi mắt, bàn tay lúng túng xoay xoay cái cốc. Tôi cần phải biết nhiều thông tin hơn về bệnh nhân của ông. Cho tới nay, ông chỉ kể cho tôi nghe những sự kiện của hiện tại. Nhưng tôi coi quá khứ là quan trọng hơn rất nhiều. Như ông đã nói thoáng qua, trước đây 22 năm ông cũng đã làm ở bệnh viện đó. Đúng thế, ngày đó tôi chỉ là một bác sĩ thực tập. và ông cũng đã chứng kiến sự kiện vì sao Triệu Thị Tuệ được đưa vào bệnh viện. Có, ông có còn nhớ chi tiết nào nữa không? Tiến sĩ Trường Giang trầm ngâm cúi đầu. Vừa có mà vừa không. Dĩ nhiên là từ đó tới nay là một khoảng thời gian rất dài, tôi đã có đủ điều kiện để mà suy nghĩ kỹ, và tôi cũng đã làm điều đó. Tôi không xem những hồ sơ cũ, nhưng tôi còn nhớ nhiều chi tiết. Ngày đó là thời kỳ tôi mới ra trường, mọi việc đều còn rất mới. Những sự kiện như vậy sẽ hằn sâu trong trí nhớ anh biết chứ. Trong trường hợp đó, cả hai thập kỷ cũng chẳng hủy hoại bao nhiêu. Tôi hiểu, chuyện ngày đó như thế nào? Chắc anh phải xem lại hồ sơ cũ của cảnh sát. Triệu Thị Tuệ được đưa vào chỗ chúng tôi vì bị thương nặng ở đầu. Cô ta là người may mắn thoát chết, nhưng trong vụ này không phải ai cũng may như vậy. Đã có hai người bị chết vì bàn tay của một kẻ sát nhân. Trương Anh Hào căng người lên, một tên giết người sao? Đúng, tiến sĩ gật đầu, không phải là một tay giết thuê, mà đúng hơn là một kẻ quyến rũ, một kẻ cầm đầu nhóm đạo. Tôi thậm chí còn nhớ cả tên của hắn nữa. Hắn tên là Quang Vị Hải, tôi không biết cái tên này. Vâng, hắn ta xuất xứ từ phương Nam, đó là một thời kỳ có nhiều đổi mới, thế hệ trẻ muốn tự giải phóng ra khỏi những vòng trói cũ xưa. Người ta không còn muốn chiến tranh, thay vào đó là hoa và thuốc phiện. Người ta gọi đó là thời kỳ nguyệt thụ, bác sĩ ngừng nói, giơ tay xoa gáy. Khốn nạn thật, anh Hào, bắt đầu kể chuyện với anh là tôi lại nhớ tới một chi tiết. Vâng, những thân cây, cái mùi thân cây rất gắt đó, cái mùi thân cây bay trong phòng bệnh. Liệu nó có liên quan gì không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông muốn nói đến thời kỳ của lứa thanh niên tự xưng là những đứa con của Nguyệt Thụ. Đúng thế, tôi phải nói ngay, nó cách đây đã tương đối xa. Nhưng chúng ta cứ quay trở lại với quá khứ đi, tôi muốn biết nhiều hơn về tay Quang Vị Hải đó. Hắn ta là một nhà sư, ông đã nói điều đó rồi. Còn gì khác nữa không? Dĩ nhiên là rất khó nói, anh Hào. Đó là một người đàn ông có sức hấp dẫn rất lớn, nếu không ông ta đã chẳng có nhiều tín đồ đến như vậy. Trong số những tín đồ này có cả một cô gái trẻ tên là Triệu Thị Tuệ. Cô ta cùng tất cả những người khác rất mê tín, tôn thờ nhà sư đó. Ông ta thuyết giảng cho một con đường mới, con đường cho sự siêu thoát. Tránh xa tất cả các cuộc chiến tranh, quay trở lại với bản ngã. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là đỉnh cao khôn ngoan, bởi bản thân chúng ta hoặc bản ngã của chúng ta cũng đâu có hoàn hảo. Người ta cần phải làm rất nhiều việc để đạt đến trạng thái hoàn hảo đó. Tôi có thể đoán hắn ta muốn nói điều gì rồi. Sự tái sinh phải không? Đúng thế, anh Hào, ở trên một bình diện khác. Bác sĩ gật đầu, trên một bình diện thật cao. Và sự tái sinh này chỉ có thể đạt tới duy nhất qua cái chết. Lúc đó, người ta mới có thể vươn tới những tầng trời cao hơn. Và đó chính là điều mà thuộc hạ của tay nhà sư thực hiện. Đúng vậy, chỉ có điều kế hoạch đã bị bại lộ. Trước khi xảy ra một vụ tự tử tập thể, cảnh sát đã kịp thời có mặt. Họ xông vào tòa nhà, đám thanh niên kháng cự, xảy ra chuyện xô xát, thậm chí có hai người bị thiệt mạng. Còn nhà sư, hắn cũng chết, hắn định giết Triệu Thị Tuệ nhưng không kịp. Trước khi kịp đập lên đầu cô gái trẻ lần thứ hai thì hắn đã gục xuống trong làn đạn của cảnh sát. Vụ việc chắc phải rất trầm trọng, người ta kể lại rằng các xác chết nằm trong một rừng cây có màu đỏ như màu đỏ của máu người. Thế rồi Triệu Thị Tuệ được đưa vào bệnh viện của ông. Đúng vậy, và cô ta đã nằm đó suốt 22 năm qua trong trạng thái bất tỉnh. Vị tiến sĩ ngã người ra lưng ghế và lấy hơi thật sâu. Phải có một cái gì đó đã xảy ra, anh Hào. Sẽ có cái gì đó xảy ra, tôi không biết bao giờ và ở đâu, dù trong trạng thái bất tỉnh hay khi cô ta đã tỉnh dậy. Dù sao tôi thấy một số sự việc rất bất bình thường. Chẳng có ai lại tỉnh dậy theo cái kiểu như thế. Nếu bác sĩ nói như vậy thì có lẽ đúng, nghe giọng anh có vẻ nghi ngờ. Vâng, chẳng lẽ anh không tin tôi? Cách Trương,